Cha công nhẹ chút đi. Chương 80, hung thủ là ai hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đá thẳng vào bụng Khánh Duy khiến hắn ngã sõng xoài xuống đất. Tao giết chết nó rồi. Mày dám lừa tao sao? Lập tức tìm kiếm xung quanh đây không chừa một kẽ hở. Nếu không tìm thấy em ấy thì tụi mày tự sát luôn đi. Anh điên tiết gào lên. Cây gậy trên tay không nể tình đập thẳng lên bả vai Khánh Duy. Á, Khánh Duy đau đến bật dậy. Tay phải ôm tay trái như không tin anh có thể làm vậy với hắn. Sao nào? Vẫn tin là tao không dám giết mày. Nếu mày muốn chết tử tế thì lập tức nói ra vị trí của em ấy. Mày, hắn, SH, một hơi dài vì đau đớn. Hồi lâu sau mới cố gắng nhích người tới gần anh. Giọng điệu trở nên nghiêm túc. Được thôi, nơi tao giấu nó ấy à? Hắn ngập ngừng hồi lâu rồi điên cuồng thét lớn. Nếu bây giờ mày huy động người men theo ống cống đổ ra sông Sài Gòn tìm kiếm thì có thể vớt được xác nó đấy. Hy vọng nó chưa thối rữa. Ha ha ha, thứ tao không có được thì cũng đừng ai mong cầu có được. Thứ mày không có được. Ha ha, tao biết làm thế nào để khuất phục loại người như mày nhưng tao sẽ không làm. Ngược lại, tao cho mày tận nguyện bằng một cách khác. Môi mỏng khẽ nhếch lên. Nụ cười này còn mang tới cảm giác kinh hãi hơn. Anh chụp lấy Khánh Duy đang lảo đảo phía trước. Họng súng từ thái dương lướt thẳng xuống xương quai xanh và dừng lại ở mông quần. Âm thanh lạnh lẽo rít từ kẻ răng. Chuyện biệt thự bỏ hoang mong là mày chưa quên. Ngày hôm nay nợ cũ nợ mới tính một lần đi. Có vay có trả, cả vốn lẫn lãi. Anh nói xong thì mạnh mẽ phất tay. Đám áo đen đứng đó đồng thanh. Dạ, lên. Sau đó từng người đi tới vây lấy Khánh Duy nằm chết chân ở giữa. Hắn hốt hoảng vùng vẫy. Giọng đứt quãng gào. Mày, Khải Đăng mày dám. Cha tao sẽ không tha cho mày. Đời này kiếp này mày cũng đừng bao giờ mong được gặp lại thằng chó đó. Trừ khi mày xuống suối vàng đi. Á, thả tao ra. Bọn mày biết tao là ai không hả? CMN đừng có tiêm thứ đó vào tao. Đừng có tiêm. Tao thoát ra chắc chắn giết chết lũ chúng mày. Á, căn phòng chật kín ẩm thấp chỉ còn lại âm thanh gào la thê thảm của Khánh Duy vang lên như heo bị chọc tiết. Thỉnh thoảng còn có những tiếng cười đê âm ô của lũ côn đồ xăm rồng trổ phượng. Anh vẫn đứng đó không một biểu cảm như không hề thấy gì đang xảy ra trước mắt. Tôi ngồi sau thùng dầu không ngừng run lẩy bẩy. Hình ảnh tôi nhục nhã và hèn mọn dưới chân hai gã đàn ông mặt đầy sẹo rỗ chập chờn trong đầu tôi. Thì ra kẻ đứng sau tất cả chính là Khánh Duy. Thứ hắn cần tôi càng không có được. Nhưng hắn vẫn nhẫn tâm giết tôi hết lần này đến lần khác. Tại sao? Tìm kỹ một chút. Lời cậu chủ không chỉ đùa thôi đâu. Nếu muốn sống thì cố mà tìm thấy cậu ấy đi. Người đàn ông ra lệnh với đám đàn em. Sau đó cũng nhấc chân đi về phía tôi đang núp. Gã đàn ông đằng sau vẫn khóa chặt cả người tôi. Hắn cầm lấy cục đá thảy nhẹ về bên trái 3 mét. Nhân lúc người áo đen phân tâm nhìn sang liền thẳng thừng lôi tôi chạy ra ngoài. Lối thoát hiểm dẫn tới một sân thượng trống trải. Gió lồng lộng thổi tới như dao cùn cứa lên vết thương chằng chịt khắp người tôi. Tiếng động cơ ầm ĩ vang lên càng lúc càng gần. Một chiếc trực thăng đang tiến về phía tôi. Thang hạ xuống. Người đàn ông cũng nhanh chóng kéo tôi lên đó. Hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Khánh Duy. Cho dù hắn bị tóm thì tôi chắc chắn phải chết trong thê thảm. Ra tay đủ ác. Tiếng người truyền qua máy biến âm quái đản vang lên. Bịch. Tôi bị đẩy mạnh về trước. Đầu gối đau đớn đập xuống sàn. Âm thanh đế giày nện xuống sàn cứng một chuỗi tiếng lốp cốp. Càng lúc càng rõ ràng bên tai tôi. Nhẹ nhàng chút, đừng làm cậu ấy bị thương. Chất giọng máy móc lại réo rắt cất lên. Trí não tôi xoay chuyển. Tôi cố gắng nhìn về trước nhưng chỉ thấy một lớp vải đen chắn ngang tầm mắt. Chủ nhân của chất giọng biến thái từng bước đi tới. Ngồi xổm xuống đổ lên tôi một hơi thở kinh tởm cùng cực. Nếu lúc trước ngờ ngợ thì bây giờ tôi chắc chắn hắn chính là người đàn ông ở công trường bỏ hoang lúc ấy. Người đã cắt đứt hai cánh tay tôi. Tôi bị hắn kéo lên. Bàn tay lạnh lẽo vòng ra sau ôm lấy hông tôi. Ngón tay không một vết chai bắt đầu sờ soạng xuống phía dưới. Đứng trước hung thủ chém đứt cánh tay mình. Trí não tôi đứt phượt. Tim cũng ngừng đập. Cả người chết chân chịu đựng cánh tay ma quái đang chuyển động trên cơ thể chằng chịt vết roi của tôi. Thật kinh tởm. Lại ngạt thở đến chết. Tôi cố gắng hít thở. Tứ chi bắt đầu run rẩy kịch liệt khi nhận thấy đũng quần hắn phồng lên rồi chậm rãi ma sát sau lưng tôi. Mặc dù trí não tôi không ngừng dục dã tôi chạy đi. Nhưng cả người cứng ngắc như xác chết không hề nghe tôi sai khiến. Chân tay như bị đổ đầy trí. Ngoài run rẩy thì không thể nhúc nhích dù một chút. Ngay lúc bàn tay lạnh lẽo như rắn độc luồn vào trong quần tôi. Một giọng nói hớt hãi vang lên. Thưa cậu, trực thăng đang bị hai chiếc máy bay chiến đấu áp sát. Phải làm sao bây giờ? Chết tiệt, hắn hung ác đẩy tôi ngã nhào xuống sàn rồi đi theo tên đó nhìn ra bên ngoài. Tôi như từ cõi chết trở về. Lồng ngực vẫn sợ hãi phập phồng lên xuống. Tôi cố gắng chống người nhìn ra cửa sổ. Lúc này vừa mới tăng tảng sáng. Nhưng trên cao mây dày chỉ có thể nhìn thấy một bức màn xám mờ. Tôi cố gắng nhìn kỹ mới trông thấy mấy đốm sáng khi tỏ khi mờ như đèn LED nhấp nháy đang dần dần hiện ra. Trời ạ, là máy bay chiến đấu. Tôi không nhìn nhầm chứ. Hắn rốt cuộc là ai mới có thể huy động được chúng bay trên bầu trời hòa bình của Việt Nam? Toi rồi, ngày hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ chết. Câm mồm. Giọng nói máy móc mất kiên nhẫn vang lên. Hắn đi nhanh tới khoang lái rồi nhìn vào màn hình radar. Bắt đầu ra lệnh cho phi công. Tăng tốc đi. Nguy hiểm lắm. Độ cao còn chưa tới 2.000 km. Nếu tăng tốc sẽ có nguy cơ va phải vật cản. Hai người còn đang giằng co thì một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Bùm. Từ không trung một quả cầu lửa lao nhanh đến. Sau một tiếng nổ. Hàng ngàn tia lửa bắn tung tóe giống như đóa pháo bông. Người phi công vô cùng chuyên nghiệp. Tuy cãi nhau nhưng mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước. Bởi vậy mới tránh được quả cầu vừa bắn đến. Nhưng chưa kịp để chúng vui mừng. Máy bay đó bỗng di chuyển chếch lên cao ép trực thăng hạ cánh. Mà chiếc máy bay thứ hai vừa tiến tới đã bồi thêm một nhát. Quả cầu lửa thứ hai chạm trúng ngay cánh lái. Trực thăng lảo đảo mất thăng bằng. Người phi công hốt hoảng nói. Mất lái rồi. Hiện tại chỉ có thể tìm điểm gần nhất để đáp xuống mà thôi. Mẹ kiếp. Người đàn ông xa sầm nét mặt. Nhìn thấy tình hình bất ổn liền chạy tới nhấc tôi đặt trước ngực. Tay còn lại rút một khẩu súng ngắn chĩa về cửa ra vào. Păng păng păng. Tiếng súng liên tiếp vang lên. Đạn xuyên qua cửa kính khiến thủy tinh bị cắt vụn bắn tới tấp về phía tôi đang đứng. Hắn nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống tránh đi trận mưa thủy tinh này. Nhưng tiếng động cơ càng lúc càng gần. Từ ba phía xung quanh đều bị máy bay áp sát. Hàng loạt móc câu sắt thông qua ô cửa bị đập nát mà phi vào. Móc lên các thanh chắn cửa. Chúng dùng một lực lớn lôi thẳng trực thăng rớt xuống sân thượng gần đó. Hết đường trốn chạy. Tôi bị người đàn ông đó kéo nhảy xuống sân thượng. Khoảng cách quá cao nên hai người ngã xuống liền lăn mấy vòng trên sàn. Hắn bật nhảy đứng lên rồi nhanh chóng kéo tôi lên che chắn trước người như ôm lấy cọng rơm cuối cùng. Làm theo tao, nếu không sọ mày liền nổ tung. Bởi vì loạt động tác vừa rồi, vải đen trên mặt cũng rớt xuống bả vai tôi. Bóng người đàn ông cao ráo nhảy xuống khỏi trực thăng. Mái tóc bạch kim ngông cuồng bay trong trời lộng gió. Thái Hoàng. Thả em ấy ra, cách trương.